Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chiết Hạn nằm chưa được 10 phút, cửa phòng đã mở ra, anh biết là Cung Tuấn đi vào liền rụt đầu vào trong chăn giả vờ ngủ, không để ý cậu vài giây sau trên người anh bị trọng lực đè xuống. Em làm gì đấy? Trương Chiết Hạn đành phải mở mắt, vươn một tay ra gãi gãi đầu Cung Tuấn, nhìn Cung Tuấn giống như cún nằm sấp trên người mình, nói. Có để cho người ta ngủ không? Em vừa lướt một video. Trương Chiết Hạn gãi đầu Cung Tuấn, cậu liền dần nhích đầu về trước để anh dễ gãi, giọng rầu rĩ. Hả? Trương Chiết Hạn chờ mình còn chưa phát hiện sự khác thường của Cung Tuấn. Video gì? Cung Tuấn giơ điện thoại lên, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng của âm thanh từ trong điện thoại. Cậu ấy lúc quay bộ phim này, kỳ thực suýt chết, người khác cũng đang diễn, tôi thấy cậu ấy có chút bất thường. Được rồi, đừng giơ nữa. Trương Chiết Hạn vừa nhìn liền hiểu rõ tại sao người này lại đột nhiên như vậy. Đây là chuyện xảy ra khi anh diễn Liệt Hỏa Anh Hùng, đặt mình trong lửa lớn 360 độ thực ra ở giữa không có oxy, cho tới bây giờ anh chưa từng nói với đạo diễn, chuyện kia khiến anh trong suốt đoạn thời gian đó mỗi ngày đều nôn ra chất đen, khi anh diễn xong bộ phim đó còn từng nói rằng thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Người khác cho rằng anh đang nói giỡn, nhưng thực ra đó lại là thật. Lúc này Trương Chiết Hạn nghĩ lại cũng không hề cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ Cung Tuấn, anh có chút giở khóc giở cười. Anh còn cười, Cung Tuấn chống trên người anh, đau lòng nói. Em khó chịu chết đi được, anh quay một bộ phim vừa bị thương chân vừa suýt mất mạng. Anh làm gì, quay phim không cần mạng nữa à? Trương Chiết Hạn vốn tính nghiêm túc, lúc ấy một lòng nghĩ đến sự nghiệp tương lai, luôn lấy sự nghiệp làm gốc, cảm thấy chịu chút khổ cũng không là gì, đâu nghĩ đến sau này có một tên ngốc đau lòng anh chứ. Lúc đó anh còn chưa chia tay bạn gái, cô ấy cũng không vì một video mà đau lòng chạy tới chất vấn anh như Cung Tuấn. Không có, Trương Chiết Hạn thoải mái cười cười. Cũng không nghiêm trọng như vậy, trong quá trình quay phim, những điều này. Không thể tránh được, làm sao? Em đau lòng à? Anh còn nói, lúc đó anh suýt mất mạng, anh không sợ sao? Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh. Trước đây không sợ, Trương Chiết Hạn cười nhìn Cung Tuấn, chậm rãi nói. Sau này, biết sợ, sau này anh không được liều mạng như vậy, phải biết chăm sóc tốt bản thân. Ai da, được rồi. Trương Chiết Hạn nâng mặt Cung Tuấn trấn an, dịu dàng nói. Sau này sẽ không để em đau lòng nữa. Cung Tuấn thừa dịp Trương Chiết Hạn không chú ý, nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi anh. Chụt một cái liền không nỡ rời đi, sáng tinh mơ, người trong lòng nằm dưới thân, sao có thể rút lui, Cung Tuấn nắm lấy bờ vai Trương Chiết Hạn, nhịn lại nhịn, cuối cùng ngả sang bên, nằm xuống bên cạnh anh. Hai người lặng lặng hưởng thụ thời gian an nhàn này. Điện thoại cạnh giường đột nhiên sáng lên, Trương Chiết Hạn bật người dậy cầm điện thoại qua lướt mở ấn mấy cách, đột nhiên sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nhanh đến mức chính anh cũng không ý thức được. Tin gì vậy? Cung Tuấn đưa tay ôm eo Trương Chiết Hạn. Trương Chiết Hạn tắt điện thoại đặt về chỗ cũ, nói. Không có gì, tin trợ lý gửi, ngày kia có thông báo, ngủ tiếp đi, buổi chiều em về trước đi. Cái gì? Cung Tuấn bật ngồi dậy. Không phải nói hai ngày nay không có việc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vốn không nói chính xác được, lâm thời nhận phỏng vấn, hết cách rồi. Trương Chiết Hạn đành dỗ dành nói. Đồ ngốc, rất nhiều chuyện diễn ra không theo ý định ban đầu. Cung Tuấn tủi thân, này, sao em có thể lăn lộn ở giới giải trí đến bây giờ? Không bị người làm thịt, số em thật sự may đấy. Trương Chiết Hạn nói, anh nói, nếu sau này chúng ta không thể. Cung Tuấn dường như dự cảm được Trương Chiết Hạn muốn nói gì, cậu nói một nửa lại dừng. Không có nếu như, Trương Chiết Hạn nhắm mắt lại nằm xuống, hiếm khi chủ động vùi vào lòng Cung Tuấn, ước chừng hơn nửa phút sau nói. Ngủ đi, đúng vậy, không có nếu như, chỉ có hiện thực. Cách Trương,